Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Rời đô thiên giới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tổ Long Doanh Chính. Nghe được trẻ em lời nói, Cơ Huyền trong chốc lát lại là có chút hoảng hốt. Đời sau triều đại đế vương bên trong chỉ có Thủy Hoàng Doanh Chính dám gọi mình là Tổ Long. Những thứ khác đế vương chỉ có thể gọi mình là Chân Long Thiên Tử. Hắn từng cho là đời sau đế vương kính sợ Thủy Hoàng không dám như vậy gọi. Không nghĩ Thủy Hoàng là thật Tổ Long hồn phách chuyển thế, hơn nữa Doanh Chính vẫn là phía sau lấy tên chữ Bệ Hạ. Doanh Chính mặc dù còn tấm bé phàm là gian chuyện vậy hơi có nghe đồn. Chỉ cần cho Doanh Chính thời gian, Doanh Chính định có thể là bệ hạ phân yêu. Kinh ngạc công phu, trên đại điện đứa bé mở miệng nữa. Cho ngươi 100 năm thời gian. Nếu như ngươi có thể được việc, cô đưa ngươi một tràng vận may lớn. Đến đây, Cơ Huyền lại nhìn về phía liền đứa bé đã hoàn toàn là dựa theo cao cấp nhân tài tiêu chuẩn tới an bài, thế gian tương lai nhất định phải cấp cho vòng ngoài bề tôi tới xử lý. Không thể nghi ngờ, Doanh Chính là thuộc về như vậy tồn tại. Còn như 9 đại pháp chủ, thân công báo cùng nồng cốt bề tôi nhất định phải siêu thoát ở bên ngoài tam giới. Cảm ơn bệ hạ, vừa nghe, Doanh Chính lần nữa khấu tạ. Đến đây các lộ nước chư hầu tấn công hoàng thành sự việc đã có phương pháp giải quyết. Huyền Đô nghe lệnh, trầm tư chốc lát, Cơ Huyền mở miệng nữa. Có thần, người lập tức mang Tôn Võ cùng đi thiên giới. Ở thiên giới vị trí trung ương xây lại thiên cung. 1 tháng sau hoàn thành rời đô thiên giới. Còn như thế gian sau này thì để lại cho Doanh Chính. Rời đô thiên giới, cả điện bề tôi vừa nghe. Trước mắt ngay tức thì sáng lên. Như vậy thứ nhất hoàng thành cùng áo bào đen ân oán giữa là có thể thả ở thiên giới giải quyết. Căn bản không cần dính dấp người phàm. Phía sau coi như phàm trần các lộ chư hầu muốn tìm hoàng thành phiền toái vậy được lên trước thiên. Tài được, thạch hầu, không cây kỳ, lão đại, các ngươi đi theo Huyền Đô cùng tiến lên giới xây lại phong thần đài. Cơ Huyền lần nữa quét qua chúng thần. Tuy nói hoàng thành muốn rời đô, nhưng sau 3 tháng phong thần đại điển chuyện không hề sẽ vì vậy liền hủy bỏ. Ngược lại không có phổ thông dân chúng cản tay, hoàng thành càng có thể buông tay chân ra. Lão đại, lĩnh mệnh. Sau đó, 4 đại linh hầu đứng ở Huyền Đô đại pháp sư sau lưng. Đúng rồi, lần này ở hoàng thành người dân bên trong chọn lựa 10.000 tên phẩm đức cao thượng người cùng nhau mang đi thiên giới, coi như là cho bọn họ một tràng vận may. Trầm tư, Cơ Huyền lại an bài, nghĩ lúc đó hoàng thành bị gian thần tính toán, triệt triệt để thành một tòa không thành. Nếu không phải là có những người dân này giúp đỡ hoàng thành cũng không khả năng có ngày hôm nay. Cái này 10.000 cái số người coi như là hoàng thành đối với dân chúng giao phó. Còn như chuyện về sau hoàng thành bên này cũng sẽ giao cho Doanh Chính tới xử lý. Đã và hắn ở vô can hệ. Dạ, bệ hạ, Khổng Phong thúc Khổng đại nhân bên kia nắm giữ tất cả ghi danh ở sách hoàng thành con dân. Từ bên trong chọn 10.000 tên phẩm đức cao thượng người cũng không khó. Huyền Đô lại khom người. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống. Đại Chu hoàng thành các lộ bề tôi ấy mà động. Làm xong hết thảy các thứ này, Cơ Huyền rời đi đại điện tại hậu cung bên trong vòng vo một vòng. Gặp qua Tây Thi sau đó, lại là bước trên mây lên đi tới Thiên Tử Sơn. Giờ phút này Thiên Tử Sơn để mới địa phủ đã xây đến tầng thứ 4 địa ngục. Bất ngờ là lần thứ 4 trong địa ngục cũng không có những thứ khác trọng phạm. Hồng Vân lão tổ, Biển Thước cùng đều ở chỗ này không nói. Trừ cái này ra còn có Đế Giang, Trúc Dung cộng công cùng Tổ Vu. Bái kiến bệ hạ. Thấy Cơ Huyền xuất hiện, một đám thánh nhân vội vàng tới đây thi lễ. Liền liền Đế Giang cùng Tổ Vu cũng không ngoại lệ. Y Vương, tiến triển như thế nào? Gật đầu tỏ ý, Cơ Huyền không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Một tháng trước, hắn cho Đế Giang các người làm ra cam kết nói có thể gây dựng lại 12 cũng thiên thần sát đại trận, chính là bởi vì trong tay có biển thước lá vương bài này. Khải bẩm bệ hạ, lại còn 2 tháng thời gian nhiều người tổ vu đại nhân là có thể khôi phục đỉnh cấp 60% thực lực. Biển thước hết sức xác định gật đầu, hắn lấy y thành đạo. Hơn nữa có Cơ Huyền ban cho thứ 7 đạo tiên thiên hồng mông mây tía. Y thuật đã sớm siêu thoát. Có thể như thế nói, toàn bộ tam giới cũng chưa có hắn không chữa khỏi bệnh nhân. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. 2 tháng, Y Vương còn có khả năng hay không nhanh một chút nữa. Cơ Huyền nhíu mày, sau đó đem hoàng thành quyết định rời đô thiên giới sự việc đại khái nói một lần. Mau hơn nữa, biển thước suy tư, hắn rõ ràng nhà mình ý của bệ hạ. Hoàng thành muốn đi trước thiên giới áo bào đen bên kia khẳng định sẽ ở Nam Thiên Môn hoặc là thiên sông cuối làm văn chương. Đến lúc đó yêu cầu chính là cao cấp chiến lực. Yên lặng hồi lâu, biển thước mở miệng nữa. Bệ hạ, thần bên này ngược lại là có một phe pháp có thể ở mấy ngày sau sẽ để cho nhiều người tổ vu đại nhân khôi phục đỉnh cấp chiến lực. Bất quá cái gì? Bất quá này phương pháp tương đối hung hiểm. Liền xem nhiều người tổ vu đại nhân. Bệ hạ, chỉ cần có thể khôi phục đỉnh cấp chiến lực, chúng ta nguyện ý thử một lần. Mặt trời lên mặt trời lặn, mấy ngày sau, bởi vì hoàng thành động tĩnh quá lớn, rời đô sự việc lan truyền nhanh chóng, nhất là Cơ Huyền muốn từ người dân bên trong chọn lựa 10.000 phẩm đức cao thượng người mang đi. Thiên giới lại là ở người dân bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa mới lên, Khổng Phong thúc trước phủ đệ đã sớm vắt được tràn đầy đương đương. Dân chúng duỗi cảnh ngắm nhìn, cũng muốn xem ngày hôm nay Khổng phủ bên trong có thể truyền ra tin tức gì. À, như ta là cái này vạn một người trong là tốt. Có cái mạo mạo ông già vô cùng trông đợi. Thiên giới và phàm trần khác biệt thật rất lớn. Đừng xem hắn ở thế gian đã già yếu không còn hình dáng, chỉ khi nào đến thiên giới, tuổi thọ liền sẽ không giới hạn kéo dài dài. Trọng yếu nhất là phủ những cái kia nghiêu đầu mã diện căn bản không dám đi thiên giới câu hồn. Nói cách khác, đến thiên giới là có thể biến hình thực hiện trường sinh. Chỉ bất quá không có tu vi thôi. Muốn trở thành là vạn một người trong, biết bao khó khăn. Bên cạnh người dân lắc đầu cười khổ. Nếu như sớm biết thiên tử sẽ làm như vậy, ngày thường khẳng định sẽ liều mạng làm xong chuyện. Bây giờ coi như là muốn làm vậy không kịp. Kéo kẹt kêu, liền đang vây xem người dân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng huyên náo thời điểm. Khổng Phong thúc cửa phủ từ từ mở ra, mấy tên kim giáp thị vệ từ bên trong đi ra. Những thứ này kim giáp thị vệ cũng đã có tu vi, không phải thông thường phàm binh. 3 ngày sau, đại nhân sẽ ở hoàng cửa thành dán bảng danh sách. Giờ phút này xin chư vị trở về. Thấy vắt được đã di chuyển không nhúc nhích bước chân người dân, kim giáp thị vệ đều là không biết làm sao lắc đầu. Thiên tử chọn người thượng giới tiêu chuẩn biết bao cao, há là như vậy dễ dàng liền đạt tới. Không nói khác, chỉ một cái chữ hiếu cũng đủ để soát hết rất nhiều người dân. 3 ngày sau thả bảng. Được, tốt, quá tốt. Lấy được mình muốn tin tức, dân chúng rốt cuộc tản đi. Nói phân hai bên, ngay tại hoàng thành người dân bộc phát kích động thời điểm, hoàng thành muốn rời đô tin tức vậy truyền đến Việt quốc. Đại điện nghị sự, La Hầu ngồi ở trên chủ vị trong mắt nhiều một tia chán nản. Không nghĩ tới Chu Thiên Tử lại tới một chiêu này, là thật âm hiểm. Như vậy thứ nhất, hắn muốn lợi dụng thế gian tộc người cho hoàng thành dính nhân quả kế hoạch hoàn toàn ngâm canh. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn Côn lão tổ cũng là như vậy. Làm thế nào? thiên giới há là hắn muốn nhân nhượng di chuyển. Chỉ cần giữ được Nam Thiên Môn và Thiên Sông, xem hắn làm sao di chuyển. La Hầu trong mắt nhiều một tia ý định giết người. Sau đó truyền lệnh, người đâu? Triệu tập một đám năm tuyến áo bào đen. Ngoặc kép, đại nhân, vừa nghe, Hỗn Côn lão tổ đã rõ ràng liền La Hầu ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tong-couong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.